trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 6, để mắt đến, người hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm tâm có ngon không? Đôi mắt đào hoa trong trẻo của Lê Mạn nhìn người đàn ông ôn hòa như ngọc trước mặt. Anh cũng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm, hòa lẫn với phong thái cao quý và sự giáo dưỡng ưu việt, khiến người ta cảm thấy đặc biệt an tâm. Đó là một loại hấp dẫn khó diễn tả, khiến người ta không kìm được mà muốn lại gần. Cô khẽ cong môi, chân thành đáp, cảm ơn ngài, rất ngon. Lần này là phong vị Hồng Kông, lần sau, cho em thử hương vị kinh thành. Lê Mạn hơi chu môi, đôi môi mềm hồng nhạt khẽ cong lên, mang theo chút nghịch ngợm đầy ghét bỏ. Cậu Tống, tôi học ở ngay kinh thành đấy, có vẻ ngài cũng không hiểu lắm về con gái, đồ ngọt ăn nhiều sẽ sợ béo. Tống khinh thần như thể đang đánh giá dáng người cô, ánh mắt lướt qua vùng cổ trắng mịn, dừng lại nơi những đường cong đầy đặn phía dưới, khóe môi khẽ nhếch lên một cách kín đáo. Cô trông có vẻ mảnh mai, cao 1m65, khung xương nhỏ nhắn, cả người tinh xảo mềm mại, chỉ cần một tay anh là có thể nhấc bổng cô lên. Không ngờ, những đường cong ấy lại rất có sức hút. Lê Mạn thấy anh không đáp lời, thầm nghĩ mình thật nhiều chuyện, hai người cũng chẳng thân quen gì, thế này chẳng phải tự phá hủy bầu không khí sao? Làn da trắng ngọc nhanh chóng nhuộm sắc hồng đào, cô chỉ nghĩ phải nhanh chóng cáo từ rồi trốn đi. Nhưng lại nghe thấy giọng anh vang lên, đồ mọt bán ngoài phố thì cũng chỉ như vậy, để tôi dẫn em thử mấy hương vị đặc biệt hơn. Hai chữ, dẫn em, khiến tim Lê Mạn bất giác đập lỡ một nhịp. Người đàn ông tiếp tục, Lê Mạn, tư duy và ngòi bút của em rất khá. Tôi bận rộn, cũng cần một trợ lý có học thức để hỗ trợ. Sau này, em có thể giúp đỡ theo một cách chính thống hơn. Bà nội sau Tết sẽ về Hải Nam, em ở lại hỗ trợ tôi một chút. Chủ yếu là viết văn bản, tổng hợp biên bản cuộc họp, chỉnh sửa tài liệu, v.v. thế nào? Hỗ trợ, chẳng phải là làm việc vặt sao? Tôi không phải lúc nào cũng có thời gian dành. Lê Mạn ngước mắt, lại vô tình chạm phải ít hầu nổi bật trên cổ áo sơ mi của anh. Mang theo hơi thở nam tính mạnh mẽ đầy xâm lược, cô nhanh chóng rời mắt đi, nhất thời không biết nên nhìn vào đâu. Từng cử chỉ nhỏ đầy e thẹn mà cô không hề hay biết đều bị đôi mắt sắc bén của anh thu hết vào mắt. Tống khinh thần không nhịn được mà cong môi, thầm buồn cười vì sự đơn thuần của cô gái nhỏ, chẳng biết che giấu cảm xúc gì cả, nhưng lại khiến người ta càng yêu thích. Sợ làm cô hoảng sợ, anh hạ giọng, từ tốn dẫn dắt. Lê Mạn, nói thẳng ra, tôi không thiếu người, nhưng với em, đây lại là một cơ hội. Tôi cho em cơ hội này, là vì em có đủ năng lực. Hơn nữa, quản gia Lê đã làm việc tại nhà họ Tống nhiều năm, là người đáng tin cậy. Tống khinh thần thực sự quá giỏi nắm bắt lòng người. Chỉ cần quan sát, anh đã dễ dàng đánh trúng điểm yếu của Lê Mạn, năng lực, cơ hội, tình cảm. Anh giống như một vị giám khảo công tâm đang chủ trì một buổi phỏng vấn, nói chuyện hoàn toàn không mang theo cảm xúc cá nhân. Một kẻ đi săn tài ba khoác lên mình vỏ bọc của một quý ông lịch thiệp. Những lời này khiến ánh mắt Lê Mạn thay đổi rõ rệt. Cô tuy đơn thuần, nhưng không phải kiểu ngốc nghếch ngây thơ. Nhân lực và tài nguyên của Tống Khinh Thần, không cần nghĩ cũng biết là đỉnh cao. Cô chưa từng nghĩ đến việc dùng thân thể để leo cao. Nhưng ai sinh ra cũng mang trong lòng khát vọng vươn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ, những cô gái có thể tự mình phấn đấu đỗ vào Đại học Bắc Kinh, chẳng ai không dám nghĩ, dám làm và dám thử thách cả. Tống Khinh Thần tựa nghiêng vào bàn gỗ đỏ, lấy ra một điếu thuốc lá Nam Hoàng Hạc Lâu rồi châm lửa. Làn khói mỏng vấn vít quanh người anh, phảng phất uy nghi và khoảng cách của bề trên, ánh mắt hờ hững nhìn cô. Anh vốn là một người đàn ông theo chủ nghĩa hiệu suất. Anh quá bận rộn, không có thời gian nhàn rỗi để chơi trò. Mèo vờn chuột, chỉ là ai đã để mắt đến cô, vậy thôi. Còn sau khi để mắt đến thì sẽ thế nào, thực ra anh cũng chưa nghĩ xa đến vậy. Khí thế bức người đột nhiên toát ra từ Tống Khinh Thần khiến Lê Mạn nhận ra. Anh chỉ đang bàn chuyện công việc, còn mình thì lại nghĩ quá nhiều rồi. 3 ngày sau sẽ cho ngài câu trả lời. Cô gái nhỏ giọng nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại kiên định. Tống Khinh Thần nhả một làn khói, giọng điệu thản nhiên. Được, đi làm việc đi. Trên đường ra vườn hoa, Lê Mạn bất ngờ chạm mặt một nam một nữ đang đi về phía thư phòng. Tối hôm đó, Thịnh Cảnh chỉ thấy bóng dáng mờ ảo của cô trong màn tuyết. Giờ phút này, nhìn thấy một cô gái đang nhẹ nhàng tiến lại gần, từng bước đều mang theo vẻ thanh tao thoát tục, không vướng chút bụi trần, gương mặt tinh xảo như ngọc tạc, dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông, trông chẳng khác nào tiên nữ bước ra từ tranh vẽ. Anh ta khẽ nhướng mày, bước lên vài bước, chặn đường Lê Mạn. Tống Khinh Thần có trong thư phòng không? Cô gái nhỏ mỉm cười lễ phép. Xin chào, tôi chỉ đến bầu bạn với bà cụ đọc sách, những chuyện khác tôi không rõ. Ồ, Thịnh Cảnh khẽ ngửi thấy hương nhài thoang thoảng trong không khí, cười nhạt. Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm, tôi rõ ràng thấy cô từ thư phòng đi ra. Người phụ nữ bên cạnh nghe vậy, bỗng hừ nhẹ một tiếng. Thịnh Vân tiến lên, giọng điệu cao ngạo. Anh, sao anh lại hỏi một người hầu? Chắc cô ta cũng biết phép tắc chứ. Nếu không thì đã sớm bị dì Lương đuổi khỏi Hy Viên rồi, đâu có phúc phận đứng đây. Những lời lẽ trịch thượng này khiến Lê Mạn khẽ nhíu mày. Cô kìm lại cơn giận trong lòng, đứng ngay ngắn, ánh mắt dịu dàng nhưng không hề yếu thế. Vị tiểu thư này, cô trông cũng là một phụ nữ hiện đại được giáo dục cao. Tôi thực sự rất tò mò, trong xã hội văn minh hiện nay, cái gọi là người hầu, trong lời cô, là chỉ những ai. Thịnh Vân vốn thấy cô yếu ớt, lại nghĩ đến quan hệ của cô với Tống Khinh Thần mà bực bội, định nhân cơ hội này chèn ép vài câu để chút giận. Không ngờ, cô gái này không chỉ phản bác mà còn nói rất khéo léo. Ánh mắt mang theo sự sắc bén dịu dàng, khiến Thịnh Vân nghẹn lời trong chốc lát. Có chuyện gì vậy? Giọng nói trầm thấp của Tống Khinh Thần vang lên từ xa, anh sải bước tiến lại gần. Anh nhìn Lê Mạn trước tiên, bà nội đang đợi, không đi nhanh đi. Lê Mạn gật đầu, vâng, sau đó xoay người rời đi. Cô bé này miệng lưỡi lợi hại thật. Thịnh Cảnh cười rạng rỡ, tiến lên nói, người cũng rất xinh đẹp, có lai lịch gì vậy? Trí nhớ cậu kém vậy sao? Tống Khinh Thần nửa đùa nửa thật, người mà có thể lọt vào mắt bà cụ nhà tôi, có thể là người tầm thường sao? Thịnh Vân nghe vậy, trong lòng càng khó chịu hơn. Lại thấy Tống Khinh Thần chẳng thèm liếc mình lấy một cái, cô ta đành chủ động tiến đến góp chuyện. Dù sao đi nữa, chẳng phải cũng chỉ là người giúp việc do nhà họ Tống thuê thôi sao? Bước chân Tống Khinh Thần chợt khựng lại, sắc mặt không chút biểu cảm nhìn cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Vân, thu lại lời này ngay lập tức. Nếu lúc nãy cô cũng nói như vậy, thì cô phải xin lỗi. Anh Tống, sao anh cứ bênh cô ta vậy? Thịnh Vân không cam lòng, kéo cánh tay Thịnh Cảnh. Tống Khinh Thần giọng điệu vẫn bình thản nhưng uy nghiêm. Nếu cô còn giữ tư tưởng này, tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định thi vào cơ quan nhà nước. Bước vào thể chế không phải để ngồi đọc báo, uống trà qua ngày, mà là để thực sự phục vụ nhân dân, hiểu chưa? Quay lại hai chữ, người hầu, cô vừa nói, đây là loại nhận thức gì vậy? Khí thế của Tống Khinh Thần quá mạnh, giọng anh không lớn, nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng đanh thép, khiến mặt Thịnh Vân đỏ bừng, đôi mắt ngân ngấn nước. Thịnh Cảnh cũng thấy hơi xấu hổ, nhưng nhìn lại thái độ của em gái mình ban nãy, quả thực đáng trách. Còn Tống Khinh Thần, một khi đã nghiêm túc, nói thật thì ngay cả anh ta cũng không dám trêu vào. Lúc này, Lê Mạn khoác tay bà cụ đi tới, nhìn ba người trước mặt, mỉm cười. Trời lạnh như vậy mà đứng ngoài hứng gió, mau vào nhà uống trà cho ấm đi. Thịnh Vân nhìn thấy cảnh cô khoác tay bà cụ, liền bước lên ôm lấy cánh tay còn lại của bà. Bà nội, để cháu đỡ bà. Tống Khinh Thần nhìn sang cô gái nhỏ vẫn im lặng bên kia. Dịu dàng, đoan trang, không buông ra một câu dư thừa, chỉ lặng lẽ làm tốt việc của mình, không lên tiếng than phiền, cũng không tỏ ra ấm ức. Lúc cô bước ra ngoài sắp xếp trà nước, Tống Khinh Thần khẽ hạ giọng. Không cười một chút nào, ấm ức bà, cách trương.